Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 94, chương 12, mật ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Linh quay người cầm lấy bánh taiyaki nóng hổi vừa mới ra lò đi tới chỗ Miki ngồi kia, nhìn hắn bơ phờ không thèm để tâm xung quanh Miki vô cảm nhìn đám người vui chơi, bỗng dưng thì bóng dáng cô gái hắn mong chờ cũng tới. Đôi mắt đen không tia sáng sự sống gì giờ liền có chút điểm rợn sống. Miki anh đợi lâu không? Nè bánh vừa mới ra lò luôn đấy. Tôi vui vẻ đi tới ngồi xuống ghế đưa bịp bánh cho Miki. Ăn chung, nói còn thì hắn bẻ đôi chiếc bánh một cái cho mình còn cái thì đưa cho Tô Linh. Tôi cười trừ nhưng cũng vui vẻ nhận lấy thành ý từ Miki. Cả hai cảm nhận từng vị ngọt ngào mà taiyaki đậu đỏ đem lại. Ngọt thật, vốn dĩ ăn lúc bình thường thì Miki thấy rất ngon rồi nhưng mà từ khi cùng nhau chia sẻ với Tô Linh thì hắn cảm giác rằng vị ngọt ngào này lại tăng lên. Không biết em ấy làm từ gì mà chỗ nào cũng ngọt ngào khiến hắn nghiện thế này. Ăn no xong thì chứng nào tật nấy, Miki liền nằm ngã lăn ra ghế, gối đầu lên đùi Tô Linh đánh một giấc sâu. Tôi thấy vậy cũng hết nói nổi với vị thủ lĩnh trẻ con của mình, nhẹ vuốt tóc mềm mại trắng xóa của Miki. Đợi khoảng một tiếng trôi qua thì liền nhẹ cõng hắn lên lưng. Mấy năm nay tôi cũng được Phạm Thiên rèn luyện thể lực và học võ phòng thân. Nên việc cõng được một tên đàn ông là điều có thể chưa kể Miki vô cùng nhỏ nhắn chỉ cao 1m60 nên cũng không nặng gì mấy. Miki rụi rụi mặt vào hõm cổ của Tô Linh, hai tay ôm chặt lấy cổ. Ấm quá cũng thật thơm mùi kẹo ngọt, hắn muốn ôm em ấy ngủ mãi thôi. Tại sao Tô Linh không phải bạn gái hắn nhỉ? Giá gì em ấy chia tay hai anh em hai Tani thì tốt rồi. Nghĩ đến đây mắt Miki không khỏi u ám lại, bế một lúc thì một chiếc xe đen quen thuộc đậu ngay trước cổng công viên. Ran dịu dàng nhìn cô bạn gái mình đang cõng Miki mà nhíu mày, hắn vẫn chưa mù đâu. Từ khi hắn đem Tô Linh vào Phạm Thiên thì còn đỡ nhưng từ lâu ngày đám đó liền nảy sinh vài thứ tình cảm mật mờ với em ấy. Tô Linh, em đúng là mật ngọt chết người thật đấy. Bọn hắn ai cũng muốn tham lam chiếm hữu vị ngọt ngào này cho riêng mình. Như những chú ong độc tham lam giữ cho mình từng giọt mật ngọt vây. Kẻ nào đụng vào liền sẽ trả giá lớn. End chương 12, cách chương.